Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Tarot Hội. 23, Sư Phụ, Tả Nghị vừa mới mang theo Bảo Nhi đi đến võ đạo quán. Vương Kiều Kiều liền vẻ mặt như đưa đám chào đón, vẻ mặt phạm sai lầm lớn biểu tình. Tả Nghị nghi ngờ hỏi, như thế nào? Buổi hòa nhạc vé vào cửa không có mua đến. Vương Kiều Kiều khóc lóc kể lể nói, ta số tài khoản bị phong. Người nói là Trương Tịnh giao buổi hòa nhạc vé vào cửa à? Tả Nghị kinh ngạc, người cái gì số tài khoản bị phong? Ta kinh đào số tài khoản. Vương Kiều Kiều hầm hừ nói, đều do gia hỏa kia, cư nhiên dùng động đoạt phiếu, tức chết ta. Nguyên lai đêm qua 7 điểm, Trương Tịnh giao Hàng Châu cá nhân buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc vé vào cửa tại Kinh Đào. Trên mạng chính thức dự bán, bởi vì trận này buổi hòa nhạc chuẩn bị chịu nhìn chăm chú, mà dự bán số lượng cũng chỉ có 5 vạn trương, cho nên có thể đoán được siêu cấp bán chạy nhất. Lúc trước Vương Kiều Kiều vỗ bộ ngực hướng Tả Nghị cam đoan có thể mua được vé vào cửa, là vì nàng nhận thức một cái bò đảng, chỉ cần đem chính mình bình đài tài khoản giao cho đối phương tới tiến hành thao tác, trên cơ bản cũng có thể cướp được phiếu, bởi vì trước kia từng có mấy lần thành công giao dịch. Cho nên Vương Kiều Kiều rất yên lòng đem mình số tài khoản giao cho đối phương. Kết quả cái kia gọi là 5 khai mở bò ngược lại là thực, vì Vương Kiều Kiều cướp được 4 tờ vé vào cửa, nhưng vừa mới hạ đơn thành công đã bị phong số tài khoản. Lý do là sử dụng phi pháp động. Kinh Đào mạng lưới đối với tranh mua động đả kích từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm khắc. Một khi thẩm tra liền phong hào không có thương lượng. Người này hướng ta cam đoan nói tuyệt sẽ không dùng động. Vương Kiều Kiều tức giận đến phải chết. Ta tin hắn cái quỷ. Thật sự quá xấu. Ta tam hoàng quan số tài khoản xong đời. Nàng khóc, hiện tại sở hữu vé vào cửa cũng không có. Ta cũng không thể đến hiện trường duy trì Tịnh giao tỷ. Ô ô ô, ba ba, Bảo Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tả Nghị Kiều Kiều tỷ thật đáng thương ờ. Có muốn hay không nói cho nàng biết Tịnh giao tỷ tỷ sẽ ngủ ở nhà của chúng ta? Tả Nghị lắc đầu, biểu thị không thể nói. Sư phụ, Vương Kiều Kiều tội nghiệp mà hỏi, làm sao bây giờ a? Không có việc gì, Tả Nghị nói, ta hướng người khác muốn 10 cái vé vào cửa, đến lúc đó đưa ngươi 2 tờ. May mắn hắn có dự kiến trước, sớm cân nhắc đến Vương Kiều Kiều không có mua đến vé vào cửa tính khả năng. Đặc biệt hướng Trương Tịnh giao muốn 10 cái vé vào cửa với tư cách là trang bị thuê phí. Thực Vương Kiều Kiều nhất thời mừng rỡ. Sư phụ, là ai cho ngươi vé vào cửa a? Cư nhiên có thể phân cho nàng 2 tờ. Wa ha ha ha ha. Trương Tịnh giao buổi hòa nhạc vé vào cửa quá bán chạy nhất. Tối hôm qua Kinh Đào mạng lưới dự bán không được 3 giây toàn bộ cướp sạch. Vương Kiều Kiều chủ yếu là tay mình nhanh chóng quá chậm, căn bản đoạt bất quá người khác. Cho nên bất đắc dĩ mới khiến cho bò đảng hỗ trợ. Vậy ngươi thì không muốn quản. Tả Nghị nói, đúng, 2 ngày nữa ngươi có phải hay không nên đi lên đại học? Hôm nay đã là tháng 8 29 ngày. Vương Kiều Kiều tại năm nay vừa mới thi lên đại học. Bởi vì nàng sở ghi danh đại học ngay tại Hàng Châu, cho nên bây giờ còn có thể chạy tới võ đạo quán. Bằng không đã sớm nên đi báo danh. Ta hiện ở trên cũng không muốn đại học. Vương Kiều Kiều bĩu môi nói. Vẫn là tại nơi này luyện võ thú vị. Nếu như nói lúc ban đầu nàng đi đến Thiên Hoàng võ đạo quán, cùng Tả Nghị học nghệ là xuất phát từ thú vị tâm lý, như vậy hiện tại nàng đã chân chính thích hàng ngày võ đạo tu tập. Lên đại học ngươi cũng có thể tiếp tục luyện võ. Tả Nghị cười cười nói, 2 ngày nữa Bảo Nhi cũng phải thượng nhà trẻ, về sau các ngươi có thể tại 2 ngày nghỉ qua nơi này. Bảo Nhi cũng phải đến trường a. Vương Kiều Kiều lôi kéo Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé, khiến cho dường như hai người là một đôi khó tỉ khó muội. Ai? Bảo Nhi nháy mắt rất buồn bực. Đến trường rất đáng sợ sao? Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Tả Nghị di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn nhãn điện báo biểu hiện. Không có lập tức tiếp lên. Cầm lấy di động nói với Vương Kiều Kiều. Ngươi đem Bảo Nhi mang đi qua. Hảo sư phụ, Vương Kiều Kiều nắm Bảo Nhi đi kiếm phòng. Tả Nghị đi đến bệ cửa sổ phía trước. Mới chuyển được điện báo. Lư chủ nhiệm, là ta. Lư Hãn thanh âm nghe có chút tiều tụy. Tĩnh viện hiện tại ngươi bên kia như thế nào đây? Không có cho ngươi thêm phiền toái à? Hắn thói quen gọi mình cho Trương Tịnh giao thủ danh tự. Đặt tên, Tả Nghị cười cười nói. Không có việc gì, đều rất tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Giao cho ngươi, ta thực rất yên tâm. Lư Hãn nói, Tú Phân đều nói với ta. Cảm ơn ngươi vì Tĩnh viện chuẩn bị nhiều như vậy. Tả Nghị hỏi, Trương nữ sĩ bây giờ là tại kinh thành à? Không có, Lư Hãn trả lời vượt quá Tả Nghị dự kiến. Nàng bây giờ đang ở bay tới nước Mỹ chuyến bay. Ngày hôm qua nàng trở lại kinh thành thời điểm. Ta ngay tại sân bay đem nàng tiếp hướng Tân Cảng trực tiếp xuất cảnh. Chúng ta vẫn còn ở Tân Cảng. Tuần sau muốn đi đến man hoang thế giới. Thế giới thạch muốn sớm mở ra. Tĩnh viện tại người bên kia ta có thể yên tâm. Nhưng ta lo lắng Tú Phân bên này xảy ra vấn đề. Cho nên nói phục nàng xuất ngoại một đoạn thời gian. Tần gia tay lại trưởng cũng duỗi không được nước Mỹ bên kia. Trương Tú Phân tới lui phi một chuyến. Sau đó giả thoáng nhất thương cư nhiên trực tiếp xuất ngoại. Lư Hãn này sóng thao tác thật sự có phần tao. Nước Mỹ cùng Đại Hạ đều thuộc về thế giới đệ nhất lưu cường quốc. Cách mênh mông Thái Bình Dương cạnh tranh 1-200 năm. Cùng Đại Hạ đồng dạng, nước Mỹ cũng có được hai vị alpha cấp siêu phàm giả. Ở đâu thế giới thế lực cùng Đại Hạ lực lượng ngang nhau. Hơn nữa cùng Âu Lục các nước trường kỳ liên minh. Cho nên Trương Tú Phân đi nước Mỹ ngược lại an toàn nhất. Tùy tiện tìm một chỗ che giấu. Chỉ cần không chủ động tìm đường chết bại lộ chính mình. Kia Tần gia cũng không thể tránh được. Vì cam đoan an toàn. Lư Hãn tiếp tục nói. Ta để cho Tú Phân đến nước Mỹ lại cùng Tĩnh viện liên hệ. Nàng cùng Tĩnh viện sử dụng di động đều là định chế. Không cần lo lắng sẽ bị nghe lén hoặc là định vị. Mặt khác ta tại nước Mỹ bằng hữu hội bảo hộ nàng an toàn. Ngươi để cho Tĩnh viện yên tâm. Tả Nghị nhịn không được hỏi. Vậy kinh thành Trương gia mặc kệ. Ngày hôm qua Trương Tịnh Giao nói cho hắn biết. Trương Tú Phân hồi kinh thành là vì vô pháp bỏ xuống chính mình thân tộc. Ta quản bọn họ đi tìm chết. Lư Hãn đột nhiên bạo phát. Năm đó bọn họ bức bách Tĩnh viện Mama sẩy thai, làm cho Tĩnh viện Mama không thể không đoạn tuyệt với trong nhà. Hiện tại bọn họ lại bức bách Tĩnh viện gả cho Tần Quân Hảo, cầm Tĩnh viện suốt đời hạnh phúc để đổi lấy vinh hoa phú quý. Tú Phân nàng từ lâu qua không thể nhịn được nữa. Tả Nghị xem như hoàn toàn hiểu được, như vậy cũng rất tốt. Tránh khỏi Trương Tịnh Giao lo lắng chính mình gì nhỏ, có thể thanh thản ổn định địa đợi đến sự tình giải quyết. Lư Hãn chắc hẳn cũng là xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Mới nói phục Trương Tú Phân, chỉ là Lư Hãn mở miệng một tiếng, Tú Phân. Tả Nghị nghe cảm giác có điểm lạ quái. Đúng, Lư Hãn trầm giọng nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Tarot hội ngược lại nhập cảnh. Hắn rất có thể sẽ cùng ma thuật sư liên thủ. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tarot sẽ là trong thế giới một cái cực kỳ tổ chức thần bí. Kia thành viên chính thức số lượng cũng chỉ có 78 người. Thế nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Có được 22 vị A cấp siêu phàm giả. Ma thuật sư chính là trong đó một vị. Nghe nói Tarot hội lịch sử vô cùng đã lâu. Thành viên đến từ thế giới các nơi, hơn nữa hai bên giữa cũng không biết thân phận chân chính cùng lai lịch. Thông qua đặc thù phương thức lẫn nhau liên lạc, Tarot người sáng lập hội lĩnh gọi là ngu giả. Tin đồn hắn là alpha cấp siêu phàm giả, nhưng không có chứng cứ xác thực về phần Tarot sẽ là vì cái mục tiêu gì mà tồn tại. Trừ bọn họ thành viên chính thức bên ngoài ai cũng không biết. Đã từng có Tarot sẽ trở thành viên bị bắt qua. Nhưng không ai có thể từ kia trong miệng khai thác xuất chân tướng. Các quốc gia siêu liên hội cùng siêu quản cục đem Tarot hội liệt vào nguy hiểm tổ chức hàng ngũ. Cứ việc người sau không có rõ ràng việc xấu, nhưng một mực bảo trì cao độ cảnh giác, tả nghị đối với Tarot hội rõ ràng. Toàn bộ lai nguyên ở Lư Hãn cung cấp tư liệu, lúc trước là ma thuật sư, hiện tại lại đây vị ngược lại sâu người, cộng thêm Tần gia Tần Quân Hảo, này sóng có náo nhiệt. Tả nghị sờ sờ cái cằm, nói, ta biết, kỳ thật ta hy vọng Tĩnh Viện không muốn khai mở trận này buổi hòa nhạc. Lư Hãn thở dài nói, thế nhưng nàng tính cách cùng nàng ma ma đồng dạng. Rất bướng bỉnh, thanh âm hắn xăm lấy nồng đậm thương cảm cùng hối hận. Còn có bất đắc dĩ cùng thất lạc. Hắn này cha đường có thể thật không dễ dàng. Tả nghị không khỏi nói. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây không thì. Lư Hãn nói. Tả cố vấn, kia hết thảy liền nhờ cậy ngươi. Hẹn gặp lại, chấm dứt cùng Lư Hãn trò chuyện. Tả nghị như có điều suy nghĩ địa thu hồi di động. Chuyện này ngược lại càng ngày càng thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.